Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 18. Trung đoàn 66 do anh Võ Quang Tịnh, trung đoàn trưởng, anh Bùi Sĩ Dũng, chính ủy, anh Phạm Văn Vượng và anh Nguyễn Đình Kiệp, trung đoàn phó, anh Trịnh Hữu Tân, phó chính ủy, cơ quan tham mưu, anh Bùi Thanh Hiêm, tham mưu trưởng, cơ quan chính trị, anh Nguyễn Trung Nhung, chủ nhiệm, cơ quan hậu cần, anh Đỗ Văn Kế. Trung đoàn 66 có 3 tiểu đoàn: tiểu đoàn 7, anh Long Hứa Ho, tiểu đoàn trưởng, anh Lê Văn Bảy, chính trị viên; tiểu đoàn 8, anh Nguyễn Văn Xuyên, tiểu đoàn trưởng, anh Dương Đình Sơn, chính trị viên; tiểu đoàn 9, anh Nguyễn Văn Điểm, tiểu đoàn trưởng, anh Đào Huy Chư, chính trị viên. Trung đoàn 95 do anh Huỳnh Nghĩ, trung đoàn trưởng, anh Lê Quang Mỹ, chính ủy, anh Phùng Văn Bảy, trung đoàn phó, anh Trần Thẻ, phó chính ủy, cơ quan tham mưu, anh Nguyễn Hữu Tình, tham mưu trưởng, anh Trương Văn Việt, tham mưu phó, cơ quan chính trị, anh Nguyễn Hữu Vân, chủ nhiệm, anh Đinh Nguyên, phó chủ nhiệm, cơ quan hậu cần, anh Trịnh Nhất, chủ nhiệm, anh Nguyễn Khắc Phu, phó chủ nhiệm. Tiểu đoàn 4, anh Ma Thanh Toàn, tiểu đoàn trưởng, anh Đặng Quốc Sở, chính trị viên. Tiểu đoàn 394, anh Chu Minh Thực, tiểu đoàn trưởng, anh Phan Phức, chính trị viên. Tiểu đoàn 61, anh Phương Đức Trường, tiểu đoàn trưởng, anh Đào Văn Nam, chính trị viên. Trung đoàn 28, anh Nghiêm Xuân Núi, trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Hữu Hưu, chính ủy, anh Vũ Đình Thước, anh Vũ Khắc Đua, trung đoàn phó. Tiểu đoàn 1, anh Nguyễn Mạnh Lập, tiểu đoàn trưởng, anh Trần Văn Ngữ, chính trị viên. Tiểu đoàn 2, anh Nguyễn Văn Lục, tiểu đoàn trưởng, anh Lê Xuân Thanh, chính trị viên. Tiểu đoàn 3, anh Lê Ngọc Tùng, tiểu đoàn trưởng, anh Nguyễn Tiến Tứ, chính trị viên. Các đơn vị trực thuộc: tiểu đoàn 30, anh Hoàng Sĩ Miêu, tiểu đoàn trưởng, anh Trần Văn Toàn, chính trị viên. Tiểu đoàn 32, anh Nguyễn Bá Ngôn, tiểu đoàn trưởng, anh Phạm Hồng Đức, chính trị viên. Tiểu đoàn 31, công binh, anh Nguyễn Văn Du, tiểu đoàn trưởng, anh Bùi Quang Kỳ, chính trị viên. Tiểu đoàn 37, đặc công, anh Đỗ Công Mùi, tiểu đoàn trưởng, anh Nguyễn Thành Lộc, chính trị viên. Tiểu đoàn 26, thông tin, anh Vũ Quốc Hội, tiểu đoàn trưởng, anh Trần Thanh Mạch, chính trị viên. Tiểu đoàn 25, vận tải, anh Nguyễn Xuân Quý, tiểu đoàn trưởng, anh Vũ Thanh Sơn, chính trị viên. Tiểu đoàn 29, quân y, anh Phạm Hanh, tiểu đoàn trưởng, anh Nguyễn Khoáng, chính trị viên. Tiểu đoàn 21, thu dung, anh Nguyễn Văn Hòa, tiểu đoàn trưởng, anh Nguyễn Ngọc Hiến, chính trị viên. Tôi chú ý ghi lại tất cả tên những cán bộ sư đoàn 10 chủ trì từ tiểu đoàn đến sư đoàn có mặt ngay từ buổi đầu thành lập, bởi vì trong số những người này có anh đã nằm lại ở Tây Nguyên, tên còn khắc trong nhà bia tưởng niệm, có anh đã ngã xuống trên đường truy kích địch trong chiến dịch mùa xuân năm 1975, có anh hy sinh ngay từ ngày đầu cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, có người trở thành anh hùng, tướng lĩnh, và không ít người đã trở về với cuộc sống đời thường. Nhưng đối với tôi, những gương mặt ấy mãi mãi không thể phai mờ trong ký ức. Nhiệm vụ của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên giao cho Sư đoàn 10 là xây dựng sư đoàn tinh nhuệ theo phương hướng chính quy, hiện đại, một mặt phụ trách địa bàn, đồng sàng cơ động tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, đánh giỏi các hình thức chiến thuật, tiêu diệt chiến đoàn, trung đoàn địch là phổ biến, góp phần tích cực tiêu diệt sư đoàn địch, đã sử dụng vào đâu là giải quyết được nhiệm vụ chiến dịch ở đó, đã đánh chỗ nào là phải thắng và tiêu diệt triệt để, nhanh gọn nhất với bất kỳ đối tượng nào. Phải làm tốt cả nhiệm vụ quân sự và nhiệm vụ chính trị ở trong nước cũng như khi làm nhiệm vụ quốc tế. Sư đoàn thành lập giữa lúc các đơn vị đang làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng trên một vòng cung hơn 100 km từ thị xã Kon Tum chạy dài đến phía tây thị xã Pleiku. Trung đoàn 28 và đại bộ phận các đơn vị binh chủng kỹ thuật đứng chân ở Chí Đạo, Võ Định, đánh địch lấn chiếm, bảo vệ vùng giải phóng ở khu vực này. Trung đoàn 95 tiếp tục đánh cắt giao thông trên đường 14 đoạn Chư Pao, Chư Thoi, đồng thời bảo vệ vùng giải phóng huyện 3 và huyện 4, tỉnh Gia Lai. Riêng trung đoàn 66 được rút về củng cố, chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Để sư đoàn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh sư đoàn chúng tôi chủ trương trước hết tập trung xây dựng và củng cố vững chắc hệ thống tổ chức đảng, đặc biệt là các chi bộ ở đại đội, trên cơ sở đẩy mạnh cuộc vận động, nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh, đồng thời giải quyết đúng đắn vấn đề sắp xếp cán bộ, mạnh dạn đề bạt và bổ nhiệm cán bộ trẻ đã được thử thách trong chiến đấu, điều chỉnh một số cán bộ giữa các trung đoàn và giữa đơn vị với cơ quan, làm giảm bớt sự chênh lệch giữa các trung đoàn bộ binh, kiên quyết rút cán bộ các cấp thay nhau tập huấn quân sự, đưa công tác huấn luyện vào nền nếp, xây dựng chế độ chính quy kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện kỹ thuật và tác phong chiến đấu cho bộ đội. Phương châm của chúng tôi là tác chiến đi đôi với xây dựng, xây dựng theo yêu cầu của tác chiến. Vì vậy, trong khi lấy nhiệm vụ trước mắt làm yêu cầu trực tiếp để xây dựng, thì đồng thời chúng tôi quan tâm đến nhiệm vụ cơ bản của chiến trường. Chúng tôi ý thức rằng con đường phát triển tất yếu của bộ đội chủ lực là tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn. Chúng tôi nắm vững phương hướng đó và đã kiên trì xây dựng bộ đội theo phương hướng đó. Thời gian này, nhiều cán bộ chiến sĩ ưu tú được đứng trong đội ngũ của đảng. 100% đại đội có chi bộ, hầu hết các trung đội có tổ đảng, nhiều lớp bồi dưỡng ngắn ngày cho đảng viên và cấp ủy được mở, có lớp tổ chức ngay trận địa chốt. Mặc dù trong điều kiện chiến đấu khẩn trương và còn nhiều khó khăn về các mặt, Đảng Bộ Tư lệnh Sư đoàn vẫn kiên quyết thành lập tiểu đoàn huấn luyện, làm nhiệm vụ tập huấn thường xuyên cho cán bộ các cấp trong sư đoàn. 100% số cán bộ từ đại đội đến trung đoàn, cán bộ chủ chốt của cơ quan trung đoàn, sư đoàn đã qua các lớp tập huấn này. Đi đôi với công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn còn quan tâm giải quyết công tác hậu cần, kỹ thuật một cách kiên quyết và toàn diện. Các đơn vị chuyên môn kỹ thuật được điều chỉnh, cải tiến và được bồi dưỡng, huấn luyện bổ sung. Công tác nuôi quân, phòng bệnh, chế độ cấp phát, điều trị, nuôi dưỡng thương bệnh binh được quan tâm và kiểm tra chú đáo. Phong trào tăng gia sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm đã đi vào chiều sâu và có bước phát triển, tạo nên khả năng và sức mạnh chiến đấu mới của sư đoàn. Ngày 28 tháng 9 năm 1972, tôi được trên thông báo, để thúc đẩy cuộc đàm phán hòa bình về Việt Nam đã sau 4 năm không tiến triển được, sắp tới ta sẽ đưa ra bản dự thảo hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Chúng tôi hội ý thường vụ và thống nhất. Qua nhiều năm ở chiến trường, tình hình chính trị, tư tưởng của bộ đội diễn biến qua các thời kỳ thường theo một quy luật là trước mỗi bước ngoặt lớn của cách mạng, của chiến trường thì nhận thức tư tưởng thường không theo kịp, dẫn đến sự thiếu kiên định vững vàng về đường lối và ý chí lại xuất hiện. Sự chao đảo đó diễn ra dài hay ngắn, đơn giản hay phức tạp là tùy thuộc vào sự lãnh đạo chủ quan của mỗi cấp, mỗi đơn vị. Nếu lãnh đạo đơn vị nào kiên định, nhạy bén thì sẽ nhanh chóng đưa cán bộ chiến sĩ trở về vị trí của mình, tình hình lại phát triển đi lên. Sự kiên định vững vàng và tiến bộ đi lên của lần sau thường cao hơn và vững chắc hơn lần trước. Mỗi đỉnh cao của thắng lợi trên mặt trận tư tưởng thường là nguyên nhân và gắn liền với những đỉnh cao về thắng lợi quân sự trên chiến trường. Do vậy, trước bước ngoặt mới, chúng tôi chủ trương tiếp tục giáo dục, quán triệt đường lối nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm chiến đấu, đảm bảo cho bộ đội trên chiến trường tuyệt đối trung thành với Đảng, luôn luôn đáp ứng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của chiến trường. Trước mắt, tranh thủ thời cơ địch dao động mà tiến công mạnh, tiêu diệt nhiều sinh lực và giải phóng nhiều đất đai. Đi đôi với tấn công địch phải có kế hoạch giữ vững vùng giải phóng. Sau khi hiệp định ngừng bắn có hiệu lực, không thể hạn chế phong trào của quần chúng nhân dân mà tiếp tục phát triển rộng khắp. Cán bộ chiến sĩ sư đoàn phải tích cực tham gia phát động quần chúng phá vỡ tề ngụy, nổi dậy đấu tranh hợp pháp. Cần giáo dục tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu và hành động quân sự của địch, làm cho bộ đội nắm vững cả hai khả năng tiếp tục chiến tranh và chiến tranh chấm dứt, không để bất ngờ về tư tưởng gây ra ảo tưởng hòa bình. Dù chiến tranh phát triển theo khả năng nào, trong tháng 10 và tháng 11, chúng tôi cũng quyết nỗ lực cải tiến cục diện theo phương hướng vùng liên hoàn, bố trí lực lượng theo thế tấn công địch, giữ vững và mở rộng hành lang tiếp tế. Nhằm hoàn chỉnh vùng giải phóng phía bắc tỉnh Kon Tum, đồng thời mở thông đường hành lang vận chuyển xuống hướng đông, đầu tháng 10 năm 1972, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên giao cho Sư đoàn 10 tiêu diệt căn cứ Pleikon. Pleikon còn gọi là Bến Hét, nằm án ngữ trên đường 18 Tân Cảnh đi Atopơ, nước Lào, gần vùng ba biên giới. Căn cứ này do Mỹ xây dựng từ năm 1967, lợi dụng những điểm cao đột xuất được suối và đầm lầy bao quanh ba mặt với chiều dài 4 km và rộng 3 km, địch xây dựng 5 cứ điểm có công sự hầm ngầm vững chắc và vật cản dày đặc. Mỗi điểm mang tính chất độc lập phòng ngự, đồng thời có khoảng cách nhất định chi viện cho nhau, nằm trong kế hoạch phòng thủ hoàn chỉnh. Trong căn cứ có tiểu đoàn biệt động biên phòng số 95, một chi đội xe tăng 3 chiếc, một trận địa pháo cối hỗn hợp, 6 khẩu 105 ly, 2 khẩu 155 ly, 2 khẩu cối 106,7 ly. Có sân bay dùng cho máy bay C-130 lên xuống được. Ngoài ra trong căn cứ còn có hệ thống kho tàng đủ nuôi sống quân địch ở đây trong vòng 6 tháng. Tháng 4 năm 1972, khi cụm cứ điểm Đắc Tô Tân Cảnh bị ta tiêu diệt, toàn bộ quân địch chiếm giữ trên dãy điểm cao phía tây sông Poco đều bỏ chạy. Riêng căn cứ Pleikon, quân địch vẫn ngoan cố chiếm giữ. Chúng hy vọng với địa hình có lợi, lại được tổ chức phòng ngự chặt, công sự vững chắc và hỏa lực mạnh, chúng có thể giữ được Pleikon làm bàn đạp để tái chiếm Đắc Tô Tân Cảnh. Bộ Tư lệnh Sư đoàn sử dụng Trung đoàn 66 được tăng cường Tiểu đoàn Đặc công 37 với sự chi viện của pháo binh có nhiệm vụ tiêu diệt cụm cứ điểm Pleikon. Rút kinh nghiệm trận đánh ngày 9 tháng 5 năm 1972 của Trung đoàn 66 vào cứ điểm này không thành, lần này Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã phân tích kỹ và cho rằng trong đánh công sự vững chắc phải đặc biệt nghiên cứu vấn đề đột phá. Muốn đột phá thành công phải triệt hỏa lực, đặc biệt là hỏa lực bắn thẳng, và phải phá được hệ thống chướng ngại vật, dây thép gai và min của địch. Để triệt hỏa lực bắn thẳng thì vấn đề tổ chức hỏa lực ngắm bắn trực tiếp đánh sập hệ thống công sự tiền duyên của địch là cơ bản nhất. Lần này chúng tôi chỉ đạo cho các tiểu đoàn pháo binh đưa pháo vào gần đồn địch, ngắm bắn trực tiếp chi viện cho bộ binh mở cửa. Việc đưa pháo cơ giới vào gần bắn thẳng chi viện cho bộ binh mở cửa đã làm bùng nổ nhiều cuộc tranh luận trong các đơn vị pháo 105 ly và pháo 85 ly nòng dài. Thời gian gấp, trận địa đặt trên đồi cao, đường không có, làm thế nào đưa những khẩu pháo nặng hàng tấn lên được. Sau những cuộc trao đổi hiến kế, các chiến sĩ pháo binh đã tìm ra cách giải quyết. Tháo rời các bộ phận pháo để khiêng vác đưa lên trận địa. Được sự nhất trí của Tư lệnh Sư đoàn, các đồng chí pháo thủ quân giới bắt tay ngay vào công việc tháo pháo. Các đơn vị công binh tranh thủ ngày đêm chặt cây, đánh bậc mở đường. Trung đoàn 66 cử 60 cán bộ chiến sĩ khỏe khiêng vác pháo vào trận địa. 10 giờ sáng ngày 12 tháng 10 năm 1972, anh Nguyễn Mạnh Quân, Tư lệnh Sư đoàn, ra lệnh nổ súng. Hai trận địa pháo D-74 và trận địa pháo 155 ly pháo thu được ở Tân Cảnh, đặt ở Đắc Mót, bắt đầu bắn phá các mục tiêu bên trong căn cứ. Phối hợp với pháo tầm xa, hai khẩu pháo 105 ly đặt trên điểm cao 755 và 976 ở phía nam căn cứ được lệnh bắn. đạn 105 ly bắn thẳng lần lượt phá nát những công sự lô cốt ở tuyến ngoài. Tiếng nổ và sức công phá của đạn pháo bắn thẳng làm cho quân địch ở sườn phía nam không chịu nổi, hốt hoảng chạy giạt sang sườn phía bắc. Với lúc đó, hai khẩu pháo 85 ly nòng dài đặt trên ngọn ngọc bách bắt đầu nã đạn vào từng lô cốt địch. Chớp thời cơ, quản địch đang hoang mang rối loạn, từ các hướng trung đoàn 66 và tiểu đoàn 37 ôm mìn và bộc phá xông lên mở cửa đánh chiếm căn cứ địch. Sau 3 giờ chiến đấu, tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn đặc công 37 đánh chiếm và làm chủ khu A, khu B, khu C. Đại đội đặc công 60 của trung đoàn 66 làm chủ khu E. Trên hướng tiểu đoàn 9, bộ đội dùng phương tiện phá rào FR mở cửa đánh chiếm đồi Củ Lạc, khu D, vị trí cuối cùng của cụm cứ điểm Pelican. Sau 15 phút, bộ đội ta làm chủ hoàn toàn trận địa. Một bộ phận quân địch tháo chạy được ra ngoài, gọi máy bay lên thẳng tới cứu. Ba chiếc HU-1A từ Kon Tum bay lên, hai chiếc hạ cánh bốc đồng bọn. Với lúc tiểu đoàn 37 truy kích đến kịp thời nổ súng, một chiếc bốc vội vài tên, chiếc còn lại nằm chết dí tại chỗ, bị chiến sĩ ta tiêu diệt và bắt gọn. Trọn một ngày chiến đấu, trung đoàn 66 và tiểu đoàn 37 được sự chi viện của pháo binh sư đoàn đã làm chủ hoàn toàn căn cứ Pelican, diệt 404 tên, bắt 40 tên, bắn rơi và phá hủy 6 máy bay, thu 6 pháo 105 ly, 2 pháo 155 ly và 2 súng cối 106,7 ly, 3 xe tăng và toàn bộ kho tàng trong căn cứ. Sau khi diệt xong căn cứ Pelican, chúng tôi dự kiến có thể sẽ phải giải quyết tiếp căn cứ Đắc Siêng đang bị cô lập, nên một mặt chỉ thị cho trung đoàn 66 hành quân về phía nam cùng trung đoàn 95 mở mặt trận mới, mặt khác chủ động tổ chức một bộ phận cán bộ trinh sát do anh Trần Quốc Biên chỉ huy đi Đắc Siêng nghiên cứu xây dựng phương án tác chiến. Thời gian này, tại hội nghị Paris, phía ta đã đưa ra bản dự thảo về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, nhằm đưa cuộc đàm phán kéo dài đi đến kết quả. Chính Tổng thống Mỹ Nixon cũng phải xác nhận trong thông điệp của ông ta gửi Thủ tướng Phạm Văn Đồng rằng văn bản hiệp định có thể xem là đã hoàn thành và phía Mỹ thỏa mãn về những giải thích của chính phủ Việt Nam. Nhưng do bản chất ngoan cố và hiếu chiến, họ luôn tìm cách giành thắng lợi trên thế mạnh quân sự, và dù thua, Washington vẫn nuôi ý đồ khẳng định vai trò lãnh đạo thế giới tự do và răn đe các nước khác. Do vậy, mặc dù đã thỏa thuận về bản dự thảo hiệp định, nhưng Tổng thống Nixon tìm cách trì hoãn ký vào cuối tháng 10, chờ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 năm 1972 với lý do Nguyễn Văn Thiệu phản đối hiệp định. Tiếp đó, ngày 23 tháng 10, phía Mỹ lật lọng đòi thay đổi nhiều vấn đề mà các bên tham gia hội nghị đã thỏa thuận. Trong khi đó, ở miền Nam, Mỹ ồ ạt đưa vũ khí và phương tiện chiến tranh cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và thúc ép quân ngụy phản kích, chiếm lại một số vị trí quan trọng về quân sự để mặc cả với ta ở hội nghị Paris. Trước hành động ngoan cố của Mỹ, ngày 23 tháng 10 năm 1972, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh chỉ thị cho mặt trận Tây Nguyên phải đánh Đắc Siêng ngay, phối hợp với chiến trường toàn miền tiêu diệt địch, đẩy chúng lún sâu hơn nữa vào thế thua, thế bị động, góp phần đập tan mưu đồ đàm phán trên thế mạnh của địch. Bộ Tư lệnh Sư đoàn chúng tôi quyết định sử dụng Trung đoàn 66 vào trận đánh tiêu diệt căn cứ Đắc Siêng. Trên đường hành quân về phía nam, Trung đoàn 66 nhận được lệnh quay trở lại. Cán bộ chiến sĩ trung đoàn quyết định đi cả ngày lẫn đêm, rút ngắn thời gian từ 7 ngày xuống 5 ngày, tới vị trí là triển khai chiến đấu ngay. Ngày 29 tháng 10 năm 1972, được pháo binh bắn thẳng chi viện, các chiến sĩ trung đoàn 66 dùng mình định hướng phá rào, mở cửa rồi đồng loạt xung phong. Trận đánh diễn ra trong 30 phút, trung đoàn hoàn toàn làm chủ trận địa, diệt 220 tên, bắt 45 tên, thu 4 pháo 105 ly, một súng cối 106,7 ly và toàn bộ vũ khí kho tàng trong căn cứ. Trước đó, ngày 26 tháng 10, Trung đoàn 28 được tăng cường 2 khẩu pháo 105 ly, 1 khẩu cối 120 ly, 2 khẩu cao xạ 14,5 ly, 2 khẩu súng máy 12,7 ly, có nhiệm vụ tiêu diệt tiểu đoàn 3, Trung đoàn 53 ở Tây Nam Ngọc Quanh và Côn Trang Cơ La. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm 1972, bằng hình thức chiến thuật vận động bao vây tiến công liên tục, có sự hiệp đồng binh chủng bộ pháo, Trung đoàn 28 đã tiêu diệt gọn tiểu đoàn 3, Trung đoàn 53 ngụy, giải phóng một vùng đất rộng ở tây bắc thị xã Kon Tum. Trên mặt trận đường 19, sư đoàn 320 đã chọn khu vực Đức Cơ làm nơi quyết chiến, bởi vì quân địch muốn tiến công ra vùng giải phóng, chúng phải khai thông con đường 19 nối liền tuyến Thanh An, Đồn Tầm, Chư Bồ, Đức Cơ. Trong đó Đức Cơ được coi là lá chắn phía tây bắc Pleiku. Căn cứ Đức Cơ được Mỹ xây dựng từ năm 1965 là trung tâm huấn luyện biệt kích do tiểu đoàn biệt động biên phòng 81 chiếm giữ. Trong căn cứ có lô cốt bê tông vững chắc, hầm ngầm kiên cố, có sân bay dã chiến khá tốt. Máy bay C-130 có thể lên xuống được. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320 chọn phương án vừa vây ép Đức Cơ vừa kéo địch ra mà đánh, buộc địch phải rơi vào tình thế liên tục đối phó. Khi thời cơ xuất hiện thì tiến công dứt điểm căn cứ Đức Cơ. Sau 47 ngày đêm liên tục chiến đấu, đến ngày mùng 2 tháng 11 năm 1972, tiểu đoàn 631 và tiểu đoàn 3, trung đoàn đặc công 400 được pháo binh chi viện đã dùng mình định hướng DH-35 và bộc phá mở cửa tiến công làm chủ căn cứ Đức Cơ. Phát huy thắng lợi, ngày mùng 3 tháng 11, sư đoàn 320 cùng lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục đánh địch giải phóng toàn bộ khu vực Long Chảo, Đức Cơ, Chư Bồ. Ở khu vực tam giác Phú Nhơn, Phú Mỹ, Mỹ Thạnh, sư đoàn 320 phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương đã tiêu diệt căn cứ 43, diệt hai ban chỉ huy hành quân Phú Nhơn và tiểu khu Pleiku, giải phóng được 9 làng trên trục đường 14 từ Phú Mỹ đến Bắc Phú Nhơn với hơn 1.000 dân. Tôi còn nhớ trước hành động dây dưa lật lọng của phía Mỹ ở hội nghị Paris ngày 27 tháng 11 năm 1972, Bộ Tổng Tư lệnh đã nhận định có nhiều khả năng Mỹ sẽ đánh phá trở lại miền Bắc với mức độ ác liệt hơn, kể cả việc dùng B-52 đánh ồ ạt vào Hà Nội, Hải Phòng. Do đó, nhiệm vụ của quân chủng phòng không không quân là tập trung mọi khả năng nhằm đúng đối tượng B-52 mà tiêu diệt. Đúng như dự đoán, sau khi tái cử Tổng thống nước Mỹ ngày 8 tháng 11 năm 1972, Nixon đã ngang ngược, trở giọng đe dọa, phá ngang, làm cho cuộc đàm phán bị bỏ dở. Và đến ngày 18 tháng 12, ông ta đã trắng trợn ra lệnh mở cuộc tập kích đường không chiến lược quy mô lớn vào miền Bắc nước ta, lấy tên là chiến dịch Linebacker 2. Hành động leo thang đánh phá tàn bạo của Mỹ đã bị quân và dân ta ở miền Bắc, nhất là quân và dân Hà Nội, trừng trị đích đáng. Phối hợp với quân dân thủ đô Hà Nội và miền Bắc thân yêu, quân và dân miền Nam dồn dập mở nhiều cuộc tiến công vào hàng loạt căn cứ địch. Thời gian này, tại Kon Tum, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 10 chúng tôi chọn căn cứ Non Nước án ngữ trên đường 14 cách thị xã Kon Tum 6 km về phía Bắc là mục tiêu tiến công chủ yếu. Nếu ta tiêu diệt được căn cứ này và phá vỡ được trận tuyến phòng ngự của địch từ điểm cao 552 qua bãi ủi và từ Con Trang Cờ La đến căn cứ Lam Sơn thì thị xã Kon Tum sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Bộ Tư lệnh Sư đoàn sử dụng Trung đoàn 66 và Trung đoàn 28 cùng toàn bộ lực lượng pháo binh, binh chủng kỹ thuật của sư đoàn vào đợt chiến đấu này. Trung đoàn 95 tiếp tục cắt đường 14 phía nam thị xã Kon Tum và bảo vệ vùng giải phóng huyện Ba Sa Lai. Đêm ngày 22 tháng 12 năm 1972, các đơn vị trong sư đoàn bắt đầu tiến đánh căn cứ Non Nước, điểm cao 552, xây dựng công sự trận địa. 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12, được pháo binh và hỏa tiễn B-72 chi viện, các chiến sĩ tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 của trung đoàn 66 đã dùng mìn bộc phá mở cửa. Sau 30 phút chiến đấu, trung đoàn 66 hoàn toàn làm chủ trận địa. Cùng lúc, đại đội đặc công 19 của trung đoàn 66 với lối đánh sở trường luồn sâu lót sẵn, sau 15 phút diệt gọn một trung đội quân ngụy chốt giữ điểm cao 552. Trên hướng Gia Lai, sư đoàn 320 kết hợp với bộ đội địa phương mở loạt trận đánh quân địch trên đường giao thông, tập kích hỏa lực vào các vị trí địch trên đường 14. Nổi bật là trận chiến đấu của trung đoàn 48 tiêu diệt gọn tiểu đoàn biệt động quân 22 khi chúng lấn chiếm khu vực Đức Cơ. Đến ngày 18 tháng 1 năm 1973, trung đoàn 64 lại diệt gọn tiểu đoàn 81 ở Chư Bồ. Đây là lần thứ hai tiểu đoàn này bị diệt. Thừa thắng, ngày 26 rạng ngày 27 tháng 1, trung đoàn 64 bao vây Đức Cơ, tiêu diệt gọn tiểu đoàn 23. Cùng lúc, sư đoàn 320 lệnh cho trung đoàn 48 bao vây tiêu diệt đồn 30 trước giờ ngừng bắn. Suốt đêm ngày 26 rạng ngày 27 tháng 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 48 được sự chi viện của pháo binh đã làm chủ đồn 30. Thừa thắng, tiểu đoàn 1 truy kích quân địch đến tận làng Dít. Chiều ngày 27 tháng 1, sư đoàn 320 đã hoàn toàn làm chủ một vùng rộng lớn dài 30 km từ Đức Cơ tới làng Dít. Những thắng lợi liên tiếp của sư đoàn 10 ở mặt trận Bắc Kon Tum, sư đoàn 320 mặt trận Tây Nam Pleiku làm cho những người cầm đầu quân đoàn hai ngụy choáng váng và binh lính của họ hoang mang. Từ cuối tháng 11 năm 1972, quân đoàn hai ngụy đã điều từ đồng bằng khu 5 lên Tây Nguyên 3 tiểu đoàn bộ binh, 3 chi đoàn xe thiết giáp và thành lập thêm một số đơn vị pháo, có cả pháo 175 ly. Âm mưu của chúng là cố gắng giành lấy các địa bàn quan trọng đã mất, đẩy ta ra khỏi các khu vực thường xuyên uy hiếp đối với các thị xã Kon Tum và Pleiku. Tại tỉnh Kon Tum, lực lượng của địch gồm có 3 trung đoàn bộ binh thuộc sư đoàn 23, một lữ đoàn dù và một trung đoàn thiết giáp, 15 trận địa pháo, cả cố định và cơ động trên đường 14. Với lực lượng trên dựa vào căn cứ Lam Sơn, địch hy vọng sẽ lấy lại được khu vực Võ Định, Trí Đạo, Hà Mòn, Đắc Vát trước khi có giải pháp chính trị. Bộ Tư lệnh Mặt trận giao cho sư đoàn 10 phải giải quyết xong căn cứ Lam Sơn, điểm cao 601 trước ngày 20 tháng 1 năm 1973. Bộ Tư lệnh sư đoàn chúng tôi giao cho trung đoàn 66 tiến công tiêu diệt căn cứ Lam Sơn. Để chắc ăn, chúng tôi sử dụng 2 khẩu pháo 105 ly của tiểu đoàn 11 bắn thẳng. Các chiến sĩ pháo binh tiểu đoàn 11 lại tháo rời pháo 105 ly, bí mật đưa pháo sát căn cứ địch, chi viện cho bộ binh mở cửa. 8 giờ sáng ngày 20 tháng 1 năm 1973, được pháo binh bắn thẳng chi viện. Trong vòng 30 phút, tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9, trung đoàn 66 đã xóa sổ một tiểu đoàn ngụy, làm chủ căn cứ Lam Sơn. Đúng như dự đoán của chúng tôi, Lam Sơn mất, chắc chắn địch sẽ phản kích chiếm lại, bởi vì căn cứ này án ngữ trên đường 14, khống chế trên một đoạn đường dài 4 đến 5 km, uy hiếp trực tiếp thị xã Kon Tum. Ngay sáng hôm sau, ngày 21 tháng 1, quân đoàn hai ngụy dùng tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 của trung đoàn 52 có máy bay và pháo binh yểm trợ mở cuộc hành quân tái chiếm Lam Sơn. Phối hợp với cánh quân đánh vào Lam Sơn, địch còn dùng máy bay lên thẳng đổ tiểu đoàn 2 và một đại đội trinh sát thuộc trung đoàn 44 ngụy ném sâu vào phía tây, bất ngờ đánh chiếm Võ Định, Trí Đạo. Tại căn cứ Lam Sơn, các chiến sĩ của tiểu đoàn 8 đã biến công sự vững chắc của địch thành trận địa phòng ngự kiên cố của mình, chiến đấu dũng cảm và linh hoạt, tổ chức nhiều mũi xuất kích ngắn đánh vào sườn địch, bẻ gãy các đợt tiến công của chúng. Ngày 23 tháng 1, chúng tôi quyết định cho tiểu đoàn 8 được pháo binh chi viện bắt đầu phản kích. Pháo binh ta bắn chính xác vào đội hình địch, gây cho chúng thương vong lớn, buộc phải tháo chạy. Chớp thời cơ, tiểu đoàn 8 chỉ để lại một lực lượng nhỏ giữ trận địa chốt, còn đại bộ phận rời công sự truy kích địch. Tiểu đoàn 9 do chính trị viên Đào Huy Chư và tiểu đoàn phó Nguyễn Văn Khem chỉ huy kịp thời xuất kích, chặn không cho chúng chạy về thị xã Kon Tum. Các chiến sĩ tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 từ ba hướng đánh dồn quân địch về phía sông Poco. Địch điên cuồng chống trả, nhưng trước sức mạnh áp đảo của chiến sĩ ta, nhiều tên lính ngụy vứt súng, giơ tay xin hàng. Một số liều mạng lao xuống sông Poco định tháo thân, bị súng cối và lựu đạn đánh chặn. Nhiều tên cuống cuồng bơi trở lại, run rẩy xin hàng. Các chiến sĩ trung đoàn 66 loại khỏi vòng chiến đấu hai tiểu đoàn địch, bắt sống 90 tên. Âm mưu tái chiếm căn cứ Lam Sơn của địch bị cán bộ chiến sĩ sư đoàn 10 đập tan. Trên hướng Tây, tiểu đoàn 2, trung đoàn 44 ngụy vừa đặt chân xuống công trang Lăng Loi bị các chiến sĩ đại đội đặc công 19, trung đoàn 66 đánh tới tấp, phải co cụm chống đỡ, lại bị pháo binh sư đoàn bắn trúng đội hình, nhiều tên chết, số còn lại chạy tàn tác. Đại đội trinh sát của trung đoàn 53 ngụy vừa mò đến phía nam Trí Đạo cũng bị tiểu đoàn 406 tỉnh đội Kon Tum chốt giữ ở đây chặn đánh, phải tháo chạy tán loạn. Sau khi tung lực lượng ra phía tây bị ta đánh tơi tả, Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 2 ngụy, cho rằng nếu tiếp tục tung lực lượng vào đây chỉ làm mồi cho đối phương. Toàn phán đoán lực lượng lớn quân ta ở phía tây có thể ở phía đông Trí Đạo bò ngỏ, do đó hắn ta quyết định đưa cánh quân thứ hai vào vùng này, bất ngờ đánh vào sau lưng quân ta, buộc ta phải phân tán đối phó, tạo điều kiện cho tiểu đoàn 2, trung đoàn 44 ngụy đang ở hướng tây tiếp tục thực hiện ý đồ đánh chiếm Võ Định, Trí Đạo. 13 giờ ngày 22 tháng 1 năm 1973, địch dùng 45 lần chiếc máy bay lên thẳng chở tiểu đoàn 1, trung đoàn 45 ngụy từ Pleiku lên đổ xuống bản Đắc Tin phía đông Võ Định 4 km. Bộ Tư lệnh sư đoàn ra lệnh cho trung đoàn 28 cơ động về hướng đông chặn đánh quân địch. Ngay trong đêm, chỉ huy trung đoàn tổ chức cán bộ cấp trưởng tiểu đoàn, đại đội cùng trinh sát đi trước nắm địch, cán bộ cấp phó cho bộ đội chuẩn bị gấp rồi hành quân sau. Sau mấy ngày vất vả, đến chiều ngày 25 tháng 1 năm 1973, trung đoàn 28 mới xác định được các cụm đóng quân của địch. Trung đoàn cho bộ đội bí mật bao vây quân địch ngay trong đêm. Mờ sáng ngày 26, trung đoàn nổ súng tiến công và suốt một ngày vừa đánh vừa dồn quân địch. Đến chiều ngày 26, toàn bộ tiểu đoàn 1 quân ngụy nằm gọn trong vòng vây của ta. 5 giờ sáng ngày 27 tháng 1 năm 1973, trung đoàn 28 tiến công vào tiểu đoàn 1 địch. Sau hơn 1 giờ chiến đấu, trung đoàn 28 làm chủ trận địa, diệt 142 tên, bắt 42 tên, thu hơn 100 khẩu súng các loại, 15 máy thông tin PNRC-25. Một đại đội địch chạy ra đường 14, định tháo chạy về Kon Tum. Khi đến căn cứ Lam Sơn, gặp tổ chốt của đại đội 6, tiểu đoàn 8, trung đoàn 66 do chính trị viên phó Bùi Viết Nhân chỉ huy. Sau này Bùi Viết Nhân kể lại, biết quân địch đang hoang mang dao động mạnh, được sự yểm hộ của đồng đội, Nhân bình tĩnh ra giữa mặt đường 14, chặn cả đại đội địch lại, dõng dạc nói: "Hiệp định Paris đã được ký kết, hòa bình đã lập lại. Hiện nay các anh đang trong vòng vây của quân giải phóng. Các anh chống lại lúc này chỉ là hành động tự sát. Tốt hơn hết, các anh hãy bỏ vũ khí, đầu hàng quân giải phóng, sẽ được đối xử tử tế, được trở về với gia đình vợ con." Hành động quả cảm, tự tin của Bùi Viết Nhân, người chiến sĩ B-40 đã từng đứng thẳng người trước làn đạn địch, bắn cháy chiếc xe tăng M-41 trong trận Tân Cảnh, thể hiện khí phách của người chiến sĩ quân đội cách mạng, làm cho cả một đại đội địch với đầy đủ vũ khí, phương tiện, thông tin đang ngoan ngoãn nộp súng và chịu sự chỉ dẫn của chiến sĩ ta về trại giam của sư đoàn 10. Lúc ấy là 11 giờ trưa ngày 27 tháng 1 năm 1973, chính là ngày Mỹ phải chịu ký hiệp định Paris về Việt Nam, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, chấm dứt chiến tranh xâm lược, tôn trọng quyền tự quyết và bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân miền Nam Việt Nam. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.